Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, Hạnh Phúc Phiền Não. Năm đó chiến tranh lưu lạc đến vô tận hư không kẽ hở ở trong hài cốt. Đang vì Seta Đại Lục ở bên trên một luồng lực lượng vô danh hấp dẫn. Chậm rãi không ngừng mà hướng phía Seta Đại Lục chạy tới. Cái này là Austin thông qua chân lý chi môn bên trong chiếu rọi ra những cái kia tàn ảnh sở cảm ứng ra đáp. Án, năm đó chân lý chi môn tại các áo thuật sư trong tay. Liền có thể tùy ý xuyên qua đa nguyên song song vị diện. Xuyên qua đa nguyên vũ trụ. Chính là bởi vì chân lý chi môn cùng vô tận thế giới song song ở giữa. Tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Tại thôn phệ kinh cức vương quan sau. Tàn tạ chân lý chi môn tựa hồ là khôi phục một tia loại năng lực này uy năng. Trên đại thể, Austin cảm giác hẳn không có sai lầm. Chỉ là một khi những cái kia vô tận hài cốt tụ lại trở về. Thế tất sẽ cho yếu ớt Seta Đại Lục mang đến to lớn vô cùng xung kích. Thậm chí tại va chạm bên trong, có khả năng đem toàn bộ cái nôi thế giới triệt để hủy diệt. Nhưng là, những cái kia năm xưa lấy vô thượng vĩ lực tái tạo Seta Đại Lục người. Những cái kia cao ở tinh không phía trên, chính chậm chạp thức tỉnh các thần linh. Vì cái gì không có cái gì động tác, là lẫn nhau ở giữa có thỏa thuận gì, lại hoặc là những tồn tại này nhóm âm thầm có kế hoạch gì. Vô số suy nghĩ xông lên đầu, Austin chau mày, lúc trước, băng xương cự nhân thượng cổ vương trong miệng nâng lên đại biến. Có thể hay không chính là cái này, làm năm đó những cái kia đại lượng hài cốt trở về tụ lại. Những cái kia viễn cổ tồn tại nhóm nhau nhau trở về. Khôi phục, tại một thời đại này triệt để thanh toán năm xưa chưa từng kết thúc chinh chiến. Austin trong lòng căng thẳng, nếu thật là như vậy tiếp xuống, Seta Đại Lục sợ không phải sắp lâm vào thật lớn trong hỗn loạn. Mà lúc kia, mình dưới trướng Lam Long Vương quốc nên đi nơi nào? Làm tinh không phía trên thần linh cũng tự mình kết quả. Năm đó tái tạo thế giới vĩ ngạn tồn tại nhóm cũng theo đó hiện thân. Không nói trên người mình khả năng tồn tại không biết tên tính toán. Liền lấy mình bây giờ đến xem. Cái này tiểu thân bản lại như thế nào đối mặt những cái kia từ vô số cái thời đại trước đó liền. Đã còn sống sót cổ lão tồn tại. Phải tăng tốc, lại một lần nữa. Austin cảm giác được thực lực bản thân tính hạn chế. Có lẽ, tại hiện tại Seta Đại Lục ở bên trên, mình thực lực đã đạt đến Đại Lục đỉnh phong. Nhưng nếu phóng nhãn cái kia bóng tối vô tận hỗn độn, phóng nhãn những cái kia 3 vạn năm trước liền đã rơi vào trạng thái ngủ say thần linh. Những cái kia tại đa nguyên vũ trụ phá diệt sau. Vẫn như cũ có thể lấy vô thượng sức mạnh to lớn tụ lại thời không? Tái tạo thiên địa càn khôn các đại nhân vật. Hiện tại Austin cũng bất quá là cường tráng một chút con kiến mà thôi. Ireland vương quốc bên kia cũng nhanh. Lần này sự kiện sau nhất định phải tiến giai sử thi. Austin ngóng nhìn hư không. Ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Ireland vương quốc. Thất cái cổ lão vương quốc một trong, năm đó thất hiền giả một trong sáng lập lưu truyền xuống quốc gia. Bên trong có lẽ ẩn tàng có tiến giai sử thi một ít tri thức. Mà lại, thánh khí, tín ngưỡng chi lực, chân lý chi môn tàn phiến. Đã kinh cức vương quan có thể thông qua thủ đoạn nào đó hội tụ cường đại tín ngưỡng chi lực. Như vậy năm đó thất hiền giả cũng tất nhiên cùng thần linh tín ngưỡng nhất hệ có một loại nào đó. Không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Huống chi thánh khí bản thân, chính là từ chân lý chi môn tàn phiến chế tạo mà tới. Tính toán thời gian, năm đó bố cục, hiện nay bên kia thế cục, cũng kém không nhiều bắt đầu. Không còn quan tâm bốn phía lấp lóe hình tượng. Austin thật lớn bản thể xoay quanh khép về, làm ra một cái ngủ say tư thái, nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào chỗ sâu trong óc. Sau đó, thời gian luân chuyển, tinh thần ý thức vượt qua không biết bao nhiêu tầng xa xôi không gian. Giáng lâm đến 3 năm trước đây phân hóa ra. Theo lúc trước Island Vương quốc Sara công chúa cùng nhau đi tới vương đô phân thân trên thân. Cùng lúc đó, ngay tại Austin sắp xếp bên người phát sinh tình trạng, đồng thời đem ánh mắt giáng lâm đến xa xôi trung thổ thế giới thời điểm. Lúc này, Lam Long Vương quốc đối mới khu chiếm lĩnh tiêu hóa cùng cải cách lấy chính thức được một cái giai đoạn tính thành quả. Lúc này, từ khi Lam Long Vương quốc thống trị sau đệ nhất quý thu hoạch đã hoàn thành, nên có không ít nông dân, đám nông nô mang thấp thỏm tâm tư tại thu hoạch cây nông nghiệp thời điểm. Cơ sở Lam Long Vương quốc quan viên, thật chỉ là thu lấy trong đó một thành mức, cũng không có thêm trưng thu người nào đầu thuế, củi lửa thuế loại hình ngoài định mức thu thuế, hết thảy mọi người. Nhưng phàm là mới khu chiếm lĩnh bên trong thống trị rộng lớn nông thôn, tiếng hoan hô to lớn cơ hồ là sao động toàn bộ nông thôn. Hô to, Lam Long Vương quốc vạn tuế, vĩ đại Austin điện hạ vạn tuế, thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời, thậm chí cả trong vòng một năm nhất là trịnh trọng bội thu tiết còn chưa tới. Nhưng ở phong phú thu hoạch phía dưới, không thiếu nông dân các thôn dân tự động tiến hành chúc mừng. Ban đêm một ngày mệt nhọc đám người ở trong thôn khó được hào phóng cử hành một lần đống lửa yến hội. Cứ việc trải qua mấy ngày nay, thiên tai vẫn như cũ liên miên không ngừng. Nhưng ở Lam Long Vương quốc cơ sở quan viên nỗ lực dưới, tổ chức thôn dân tiến hành cứu giúp sinh sản, xin ma pháp máy móc cùng phân hóa học. Lấy công thay mặt trần cứu tế một chút cực độ gia đình nghèo khốn các loại cố gắng làm việc. Trong ruộng sinh ra cũng không có vì vậy mà giảm sản lượng bao nhiêu. Đối với rộng rãi dân tự do cùng nông nô đến nói, đây là một cái bội thu mùa. Nhìn qua không ngừng hướng trong nhà vận chuyển, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy lương thực. Thần sắc hưng phấn treo ở những cái kia thô ráp già nua lão nông trên mặt cả ngày. Liên đới lấy trong thôn những đứa trẻ cũng đều bị loại này vui sướng lây nhiễm. Bốn phía đều là vui sướng ồn ào âm thanh. Trước kia, đời đời kiếp kiếp tại trong ruộng vất vả cày cấy đủ khả năng bảo lưu lại tới lương thực, có thể đạt tới 2-3 thành đã là lĩnh chủ các lão gia hiếm có nhân từ. Hiện tại lại có thể giữ lại 9 thành, một mùa thu hoạch có thể so với dĩ vãng 2-3 năm vất vả thu hoạch tổng cộng. Đến mức, không ít gia đình ngay tại là trong nhà trữ hàng đại lượng lương thực mà phát sầu. Lương thực nhiều đến không biết để ở nơi đâu. Đây chính là chưa từng có gặp qua sự tình. Phải biết không ít gia đình căn bản không có nhà kho khái niệm. Chỉ có một cái bình thường trang lương thực thùng gỗ, cất đặt đến cực kỳ chặt chẽ, chứa dĩ vãng ít có thể giữ lại xuống tới lương thực. Trước kia quý tộc các lão gia thống trị thời điểm, cái này trang lương thực thùng gỗ mãi mãi cũng là thật mỏng tầng một. Mỗi ngày phát thóc đều muốn tính toán tỉ mỉ, cũng căn bản không có cần nhà kho cất giữ lương thực nhu cầu. Vẻn vẹn chỉ là một cái thùng gỗ là đủ rồi, nhưng là hiện tại, trừ một thành giao thuế ruộng bên ngoài, 9 thành lương thực đều tiến vào trong tay của bọn hắn. Đại lượng lúa mì hạt đậu loại hình lương thực, một cái thùng gỗ tự nhiên là không có cách nào giả bộ xong. Chỉ là tùy tiện đặt ở phía ngoài lời nói, lại sợ trong khe cống ngầm những cái kia đáng chết chuột ăn vụng. Không thể không tốn hao một chút đền bù. Hướng trong thôn thợ mộc thợ hồ loại hình đặt trước tạo một cái thùng gỗ hoặc là bùn vạc xứ loại hình đồ vật, ngoài định mức chỗ, mặc dù so sánh thu hoạch cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng điều này cũng làm cho không ít người vì đó phiền não. Ân, hạnh phúc phiền não, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.